Nhật ký cô nàng Nam Châm, chương 18, lột xác 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà thay quần áo, Hàn Bối Ngọc đi đến trường bằng chiếc xe ô tô con màu đỏ chói lóa. Miêu tả một chút, hôm nay, Ngọc mặc áo sơ mi trắng chấm bi đen, váy ngắn xòe bằng da màu đen, chân đi đôi giày búp bê đen quai trắng. Hôm nay trông nàng thật trẻ trung và năng động với mái bằng và tóc búi cù tỏi. Trường Xin Hoa có đồng phục nhưng mà chưa bao giờ thấy F1 và BOF mặc đồng phục cả. Cho xe vào sân trường, Ngọc bước ra, tuy hôm nay cô rất nhí nhảnh nhưng mọi người trong trường lại nhìn cô bằng con mắt sợ hãi. Sợ cái thẻ đỏ của cô đây mà. Cô đứng ở sân trường một chút, phía ngoài cổng, một chiếc xe mui trần đỏ đi vào, là BOF, sinh viên hét toáng lên, khác hẳn với ánh mắt mọi người nhìn cô vừa rồi. BOF xuống xe đi về phía Ngọc, xong cả bốn đứa cùng đi lên lớp. Ai ngồi vào chỗ của người nấy. Ngọc, sao mọi người trong trường có vẻ sợ tôi thế nhỉ? Bình, không, họ không sợ cậu, họ chỉ sợ cái thẻ đỏ của cậu thôi. Ngọc, không dùng nữa là được chứ gì? Hào, ừ trường, còn phải lột xác nữa. Ngọc, bằng cách nào? Bình, bỏ ngay cái tính kiêu căng ngạo mạn đi. Hào, cả vẻ lạnh lùng nữa. Trường, phải dịu dàng, nữ tính, nết na. Bình, Hào, trường, hiểu chưa? Ngọc, các cậu nói gì tôi cũng hiểu, nhưng mà không chừa. Kết thúc buổi học, họ đi chơi ở phòng giải lao ngay trong trường của F1 và BOF. Bình, chán nhỉ, Ngọc, nhí chản, Hào, trường thẹn thùng thì thào tí tẹo. Trường, có cần ti cho cậu nhập trại không? Hào, dĩ nhiên là, không rồi, trường ném cho ba người còn lại mỗi người một quả táo rồi nói. Táo nhập khẩu đấy, ăn đi, ngon lắm. Ngọc cắn một miếng, táo nhập khẩu mà sao chả ngon gì cả. Bình, Hào, Ngọc nói chỉ có chuẩn. Trường, táo cho vào mồm không phải nhập khẩu thì là gì? Nhập có nghĩa là vào, khẩu là mồm, mọi người vừa nhập khẩu quả táo rồi còn gì nữa? Ngọc, chương sau tôi sẽ cho các bạn thấy sự lột xác của nàng. Cách chương.